Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hướng cầu cứu, Chu Lăng nhún vai, tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Không lâu sau, Chu Niệm Đồng mặc áo khoác màu đỏ, váy len dạng ngắn dài da nhỏ, cột tóc cuộn tròn trên đầu trẻ trung và đáng yêu, căng tràn sức sống xuất hiện trong quán lẩu. Dáng dấp này thì mới nhìn đã biết là học sinh rồi. Bà cô nhớ mày, ở dưới mặt bàn hung hăng nhéo thằng con nhà mình một cái. Còn cho rằng cuối cùng cậu đã tiến bộ, có bạn gái kế bên rồi. Ấy vậy mà kết quả lại là thiếu nữ vị thành niên. Hai, Chu Niệm Đồng không hề bối rối, ngọt ngào cất tiếng chào hỏi cả nhà họ Hướng. Cháu chào bà nội, cháu chào chú, chào gì ạ? Cháu là Chu Niệm Đồng, mọi người gọi cháu là Đồng Đồng được rồi. Đồng Đồng lại ngồi cạnh gì này? Bà cô cười gọi cô ấy, với kêu nhân viên phục vụ cho thêm ghế ngồi. Chu Niệm Đồng cong đôi môi xinh đẹp, đứng bên cạnh Tiền Gia Tô. Cháu muốn ngồi với anh ấy ạ. Vậy cháu ngồi chỗ này nhé. Bà cô liền chuyển vị trí cho cô ấy ngay, đúng lúc Chu Lăng mở miệng, giọng điệu không cho từ chối. Cô qua chỗ tôi này. Chu Niệm Đồng dừng lại, rất nghe lời mà bước tới, khôn khéo gọi cô. Chị Chu. Sau đó nhìn về phía người đàn ông đã từng gặp trong vòng bạn bè của Tiền Gia Tô. Chào anh rể. Hướng Nghị gật đầu, xem như đáp lại. Chu Lăng nhéo nhéo gương mặt Chu Niệm Đồng, không đổi nét mặt, mà xoay khuôn mặt của cô ấy sang hướng khác. Đồng Đồng à, ăn chút thịt nào. Bà cụ cười hết sức là hiền lành, gắp cho cô ấy một miếng thịt bò nóng hổi. Chu Niệm Đồng còn chưa kịp nói chuyện, Tiền Gia Tô đã trừng mắt uy hiếp cô ấy. Ăn cái gì mà ăn, cô giải thích rõ ràng trước cho tôi đối với cô bội tình bằng nghĩa lúc nào? Anh lợi dụng em xong thì không để ý tới em nữa, không phải bội tình bằng nghĩa thì là gì? Chu Niệm Đồng gân cổ lên. Vì anh, bài thi em cũng thi không tốt, suýt nữa thì bị mẹ em mắng chết. Tiền Gia Tô nghiến răng. Cô thì không tốt là do cô ngu ngốc. Hai người bất hòa lại tranh cãi ầm ĩ, không khí màn ăn nhất thời càng thêm náo nhiệt. Lời qua tiếng lại từ trong đối thoại của hai người họ, mà cô đại khái nghe ra được, cũng đã yên tâm. Xem ra con trai ngốc nhà mình cũng không thực sự là tổn thương con gái, chứ thành niên nhà người ta. Chu Lăng không nhìn nổi nữa, mở miệng giải vây. Lần trước may mà có cô giúp đỡ, hôm nay đúng dịp mời cô ăn cơm đáp tạ. Anh Gia Tô của cô mời đấy, đừng khách sáo, hôm nay có thể thận tình làm thịt cậu ta một bữa rồi. Nói xong, đưa nước trái cây trong tay mình cho cô ấy. Chu Niệm Đồng dòm dòm cô, hừ một tiếng. Chị thì chỉ nhắm vào anh ấy. Cô bé này cũng là dành đến loạn, thích chiều chọc Tiền Gia Tô chơi thôi. Sau đó thì cũng không gây phiền cậu nữa, ngoan ngoãn mà ăn lẩu. Mẹ cô ta rất nghiêm khắc, loại đồ lẩu này không cho phép ăn nhiều. Hiếm lắm được ăn một lần, cũng là ở nhà. Bảo mẫu làm theo yêu cầu của mẹ, mùi vị nhạt nhẽo kinh được, không hề ngon tí nào. Đã vậy, có thêm một bà chị đáng ghét, bầu không khí bàn ăn làm sao cũng không thể nhẹ nhàng được. Tóm lại hôm nay công chúa nhỏ ăn thật sự thỏa mãn, chơi đùa vui vẻ. Trước lúc rời đi, hảo tâm cho Chu Lăng một lời khuyên. Chị cẩn thận với cô con gái riêng kia một chút đi. Hôm đó em nghe lén ba mẹ em nói chuyện, họ nói Trung Niệm Vi cũng là bị cô ta lợi dụng. Ngày chị chờ em mà bị chụp hình đó chính là cô ta cho Chung Địa Vi. Cảm ơn cô nhắc nhở. Bỗng dưng Chu Lăng cảm thấy cô bé có chút đáng yêu, do xoa đầu cô bé cười. Đừng để ý chuyện người lớn nữa, chăm chú vào học hành đi, ngoan. Chung Niệm Đồng chọc chọc mũi chân xuống đất, buồn bực than thở. Còn học cái giá má, qua năm là mẹ em sẽ đưa em ra nước ngoài rồi. Taxi đã tới, cô bé khoát tay. Em đi đây, sau này có duyên gặp lại nhé. Chu Lăng cũng cười vất vất tay. Chu Niệm Đồng mở cửa xe ra, rồi bỗng dưng dừng lại, quay người nhìn xung quanh. Nhìn thấy cái đầu vàng chóe lúc lát đi ra từ trong quán lẩu, đôi mắt sáng lên, nâng giỏ chạy tới. Tiền Gia Tô thanh toán xong đi ra cuối cùng, đang cúi đầu cất thẻ vào trong ví tiền, thình lình bị người đối diện lao bổ vào cậu. Cậu bị đâm đến phải lùi mấy bước, gót chân trượt vào cầu thang, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Đạch. Cái mông giống như bị chia năm xẻ bảy. Cậu đau đến độ gương mặt bóp méo. Cái con bé thần kinh này. Từ trên người cậu, Chu Niệm Đồng lùng cổ bò dậy, xì một tiếng ghét bỏ. Đồ thận hư nhà anh. Nói xong vỗ vỗ tay, chảnh chọe mà quay người rời đi. Tắc xe chở công chúa kiêu kỳ đi xa rồi, dần dần biến mất ở ngã tư đường. Chu Lăng đứng ở ven đường nhìn theo, không hề động đậy cả một lúc lâu. Tiếng Tiền Gia Tô cằn nhằn lướt qua ở bên tai, nhưng không hề vào tai cô câu nào. Cô đứng như vậy có hơi lâu. Bên kia mọi người chờ một lát, lên tiếng gọi cô. Lúc này Chu Lăng mới lẹ thì thần, đáp lại, xoay người đi qua bên. Những lời vừa rồi Trương Niệm Đồng nói còn đang quanh quẩn ở trong đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net